namo tassa bhagavato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato sammasambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh hạnh giác ấy. Bây giờ năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách mắng tác sinh nha hộ với chư Tôn Đức Tăng Yishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ thứ 219. Thưa quý vị, đến đây tôi ngày thuyết giảng câu kệ này khi ngày ngự tại Isipatana. Isipatana là một cái vùng đất thiên nơi mà Đức Phật ngài khai thị cái đạo lộ bất tử đến cho những người hữu duyên. Thì ở nơi đó lại có một cái gia đình trưởng giả, và trong gia đình trưởng giả này lại có một cái chàng nam tử có tên là Nam Dĩ Giá. Sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn thì chàng thanh niên Nam Dĩ Giá này lại không có ý muốn lập gia đình, nhưng mà vì là con trai độc nhất cho nên cha mẹ thanh niên Nam Dĩ Giá đã yêu cầu thanh niên Nam Dĩ Giá nên lập gia đình. Chiều ý cha mẹ cho nên ngài Nam Dĩ Giá đã kết hôn cùng với một cái cô thiếu nữ. Cô thiếu nữ này có tên là Revati. Xin đi đợi một chút xíu. Thưa quý vị, mẹ ngài và Nam Dĩ Giá thì nhắc nhở đến người con dâu là Revati rằng thanh niên Nam Dĩ Giá là người đã có cái niềm tin nơi Tam Bảo, vậy thì con cũng phải cố gắng thể hiện là một cái người có niềm tin nơi Tam Bảo, và như thế thì con có thể chiếm được cái sự thương yêu của chồng con. Tuy rằng nghe lời người mẹ không nhắc nhở như vậy, nhưng mà để chiếm đoạt được cái tình cảm của ngài Nam Dĩ Giá, cho nên nàng Revati cũng khỏe vẻ mình là một cái người có niềm tin nơi Tam Bảo. Thời gian sau khi mà cha mẹ qua đời thì tài sản đó nó thuộc về nam tử Nam Dĩ Giá, và xem như là Revati là người nữ chủ của gia tộc. Một lần nọ ngài Nam Dĩ Giá suy nghĩ rằng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, người mà bố thí cứu xứ đến cho chư tăng thì phúc báo vô lượng, cho nên ở vùng đất Isipatana nam tử Nam Dĩ Giá đã xây dựng một cái tứ phương tăng, tức là một cái ngôi chùa để dành riêng cho băng tứ phương. Chàng xây dựng rất là cẩn thận, và khi mà cúng dường đến chư tăng có Đức Phật làm vị thượng thủ, thì bây giờ ở trên thiên cung xuất hiện cho nam tử Nam Dĩ Giá một tòa thiên lầu. Trong cái tòa tiên lâu này bằng ngọc bảy báo và có những nàng tiên nữ rất là xinh đẹp. Một lần nọ thì Đức Mục Kiền Liên khi mà viếng thăm tòa tiên lâu này thì các nàng tiên nữ đó ra đảnh lễ Đức Mục Kiền Liên và có nhắn gửi Đức Mục Kiền Liên rằng bạch ngài, xin ngài khi trở về với cõi nhân loại nhắn gửi dùm với vị cung chủ của chúng tôi, đó là nam tử Nam Đi Giá, nói rằng ở trên cõi trời đạo lợi này chúng tôi rất mong đợi nam tử Nam Đi Giá đến để cộng hưởng những cái an lạc của cõi chư thiên. Và Đức Mục Kiền Liên sau khi trở về và đánh lễ Đức Thế Tôn và bạch hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, hãy chăng có một người làm phước ở tại cõi nhân loại và tuy rằng người đó chưa có mệnh chung nhưng mà cái quả phước này nó đã cổ sinh khiến cho ở nơi thiên giới có một cái tòa thiên lâu rất là xinh đẹp và quý báu cùng với những thiên nữ tùy tùng ở trên đó phải chăng. Đức Thế Tôn ngài nói dạy rằng này Mục Kiền Liên, chính là thầy đã thấy cái tòa thiên lâu của nam tử Nam Di Giá và đã nhận lời nhắn gửi của các người tiên nữ đó về nhắn gửi lại cho nam tử Nam Di Giá, thầy đã biết rõ mà tại sao lại còn hỏi như vậy. Và tiếp theo thì Đức Thế Tôn ngài viết lên hai câu kệ ngôn. Câu kệ ngôn 219 và câu kệ ngôn 220. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu tới câu kệ ngôn trước đi, rất là câu kệ ngôn 219. Câu kệ ngôn 219 chúng ta đã được nghe ngài Thượng Thọ Thiên Phúc đã giải từ và đó là duyên sự của câu kệ ngôn này. Câu kệ ngôn Bali nó như sau: là chia thất ba và sinh Buddhism Durato Sati Ma Gatang Nya Ti Nita Suhacha Chat Abhi Nandati A Gatang. Và bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu thân quen đón cà mực. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Thế Tôn chúng ta rất là thiện xảo, mong một thiện xảo cách tuyệt vời. Có nghĩa rằng qua bài kệ này chúng ta mới thấy rằng cái ngôn ngữ của Đức Phật quả thật là sâu diệu. Ngôn ngữ của Đức Phật nói lên cái hạnh phúc bên ngoài cũng có, và nói lên cái hạnh phúc bên trong cũng có. Nói lên cái hạnh phúc bên ngoài để nhằm đưa chúng sanh, người mà có trí hơi chậm chậm tí, để thâm nhập vào cái vùng đất của giải thoát. Còn nói tới cái hạnh phúc an lạc ở bên trong nhằm mục đích đưa những người có trí bén nhạy đi vào ở trong vùng sâu thẳm của vùng đất giải thoát. Và cái hai cái ý nghĩa ở bên ngoài lẫn bên trong như vậy, thì ý nghĩa bên ngoài quý vị cũng đã nắm bắt rồi qua bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, tức là khách lâu ngày đi hơn. Và thật sự thì chữ khách này nó cũng không có chuẩn lắm, bởi vì chữ Buddhiso có nghĩa là người an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu thân quan đón chào mừng. Nhưng mà thưa quý vị này, dứt hai câu kệ ngon này thì có nhiều vị tỳ khưu đã chứng đắc được thánh quả. Cái điều này cho chúng ta có một cái sự suy nghĩ dẫn dần vào ở bên trong của chúng ta, rất là một sự an lạc ở bên trong. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái ngữ nghĩa theo một cái nghĩa sâu thẳm của câu kệ ngôn này. Xin thưa, câu kệ ngôn đầu chúng ta có là Chirat Bhavasin Buddhisang. Buddhisang từ Buddhisá có nghĩa là người. Nhưng ở đây chữ Chirat Bhavasin thì nếu con thích từ chúng ta cho cái chữ chia rá có nghĩa là lâu dài. Bác bác sĩ từ chữ bá cộng cho cái căn quát sát hay là quát. Và nếu nghĩa bóng á là cái người ly hơn, nhưng cái nghĩa bạch văn á thì lại chúng ta có cái, mà chính cái nghĩa này là một cái nghĩa mà muốn nói lên cái tính chất của câu kệ ngôn. Chữ bá, tiếp ngữ bá có nghĩa là hướng về quát xoát, căng quát xoát hay là căng quát có nghĩa là sốc hoặc là trúng lục. Cho nên từ bá qua sinh hay là bá qua xoát thì cái nghĩa bóng có nghĩa là ly hương, có nghĩa là người sống ở xa, sống mà hướng về. Nhưng mà ở đây một cái nghĩa sâu thẳm, cái người, nếu mà chúng ta dịch là một cái bạch văn thì chúng ta thấy rõ như vậy. Chia rá lâu ngày, bác ba sinh, cái người lâu ngày sống hướng về, người sống hướng về. Buddhiso có nghĩa là con người đã thành rồi. Nhưng mà chia rá bác ba sinh có nghĩa là người sống đó lâu dài mà hướng về. Như vậy á, cái người mà sống mà lâu dài hướng về đó, nó có hai ý nghĩa, cũng có hai cái dạng để cho chúng ta suy ngẫm. Thứ nhất đó là cái người mà sống lâu dài, một thời gian dài nhưng mà hướng về cái bất thiện. Và một cái người mà sống lâu dài, sống một thời gian dài nhưng mà hướng về thiện. Dĩ nhiên câu kệ ngôn này Đức Phật Ngài không đề cập tới ý nghĩa của bất thiện, mà Đức Phật Ngài đề cập tới ý nghĩa của thiện. Bởi vì cái mẫu chuyện duyên khởi cho chúng ta thấy rằng chàng nam tử Nam Di Giá là một cái người Phật tử rất là thành tính nơi Tam Bảo. Mà cái thành tính nơi Tam Bảo này không phải là một ngày một bữa, không phải là một tháng một năm, mà rất là nhiều ngày nhiều tháng lẫn nhiều năm. Và nam tử Nam Di Giá này đã trú ở trong đó rất lâu dài, chứ không phải là một thời gian ngắn. Như vậy từ cái nghĩa này cho chúng ta thấy rằng khi Đức Phật Ngài nêu lên cái từ Chirat Bhavasin, người trú lâu dài hay người sống lâu dài, tức là muốn nói sống trên một cái thiện pháp mà trước tiên qua mẫu duyên khởi, thì chúng ta thấy rằng đó là đức tin. Mà niềm tin này nó rất là tuyệt vời, bởi vì niềm tin này đặt nơi Tam Bảo. Mà nơi nào có niềm tin mà đặc biệt là đặt ngay Tam Bảo như vậy thì cái người này không sống thì chạy, không sớm thì muộn, người đó sẽ kết thúc cái sự khổ của ở luân hồi. Như Phật Ngài dạy Dạ So A La Quá Cá, nương theo đức tin vượt bốn dòng nước xoáy hay bốn dòng nước mặn. Nhờ đức tin cho nên vượt qua cái dòng nước của dục, nhờ đức tin cho nên vượt qua cái dòng nước của sinh hữu, nhờ đức tin cho nên vượt qua cái dòng nước của tà kiến. Tức là một cái niềm tin đúng đắn, niềm tốt. Và cái người mà trú lâu dài ở trong cái niềm tin trước mắt là chúng ta có cái thiện pháp là niềm tin. Thứ hai nữa, nếu giấy nghĩa mở rộng, cái người mà trú lên niềm tin, nhưng mà phải cần phải làm sao cho cái niềm tin nó tăng trưởng, chứ không phải chú nào niềm tin đó bằng lòng với niềm tin một cách đơn giản như vậy. Bởi vì nói theo niềm tin, người đó có thể vượt qua bốn dòng nước mạnh. Như vậy thì niềm tin này nó phải cần có một sự nỗ lực. Nó tin tưởng rằng tôi sẽ vượt qua được bốn dòng nước mạnh, nhưng mà không dám dấn thân vào, thì người đó cũng sẽ chỉ đứng ở trên bờ mà thôi. Cho nên cái niềm tin này cần phải làm cho tăng trưởng, làm cho nó có kết quả. Kết quả đó là phải vượt qua được bốn dòng nước xoáy. Mà chính ở chỗ này thì Đức Nagarjuna cũng đã giải thích cho vua Niêu Hà nắm bắt rằng tư cách của đức tin nó có một tư cách là lướt tết, lướt tết. Như người đứng ở một trên bờ nhìn thấy một người khỏe mạnh băng qua dòng nước xiết một cách an toàn, và người này nghĩ rằng mình cũng có khả năng được như vậy, và người đó mạnh dạn đi xuống dòng nước chảy xiết đó, và người đó cũng sẽ vượt qua dòng nước xiết đó để đến bên bờ kia an toàn. Như thế nào cũng vậy, đức tin nó có một cái trạng thái là lướt tới như vậy. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng một người nuôi nhà niềm tin một cách tốt đẹp rồi, sống lâu ngày như vậy, nhưng cần phải làm cho cái tăng trưởng niềm tin. Vậy tăng trưởng niềm tin ở đâu? Cái niềm tin tăng trưởng thì dẫn tới kết quả như thế nào? Xin thưa, niềm tin mà có được tăng trưởng thì người đó sẽ thực hành, tức là nỗ lực, giống như một cái người ở trên bờ tự tin rằng mình có thể vượt qua cái dòng nước xiết để đến kia an toàn. Như thế nào cũng vậy, nương theo niềm tin một cách đúng đắn, rất là tin vào ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, tin vào cái ân đức của Pháp có thể vượt khỏi luân hồi, người đó dấn thân vào. Như vậy thì cái niềm tin này nó sẽ đưa tới một cái hệ quả khác, tức là tăng trưởng niềm tin, người đó sẽ dấn thân vào con đường bạc chánh. Bởi vì có niềm tin là mới giữ giới, mà không có niềm tin thì không có giữ giới. Tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo, nhờ có niềm tin đúng đắn như vậy, người đó mới thực hành giới hạnh. Rồi từ giới hạnh, cái hệ quả của giới hạnh nó nảy sinh ra định. Người có giới hạnh được tâm sạch thì sẽ chứng đắc được định. Rồi từ định được thì người này sẽ phát làm tăng trưởng bằng cách là phát huy cái huệ quán. Huệ quán, cái người mà sống lâu ngày ở trong niềm tin, người mà sống lâu ngày ở trong giới định huệ, nói một cách khác là với một cái thiện pháp là chúng ta nhờ cái niềm tin chúng ta tạo được cái thiện pháp rất là nhiều. Nhưng mà những thiện pháp đó nó chỉ có ảnh hưởng bên ngoài. Phải làm cái nào cho khéo léo để những cái thiện pháp đó nó đi vào ở trong một cái quy trình dẫn tới giải thoát, nó đi vào một cái đạo lộ mà dẫn tới giải thoát. Ở cho nên để trở chữ mà chia rắc bác ba sinh, có nghĩa là cái người mà ly hương lâu ngày, đó là cái nghĩa thông dụng. Nhưng cái nghĩa mà sâu thẳm á, có nghĩa là cái người đã trú ẩn lâu dài ở trong những thiện pháp, mà đặc biệt là niềm tin, đặc biệt là giới định và tuệ. Và chúng ta sẽ bước qua câu kệ thứ hai. Như vậy câu thứ nhất chúng ta có thể hiểu rằng đó là người trú ngụ lâu dài hay là người sống lâu dài. Câu thứ hai, Durato Sottima Gata. Và chúng ta đã được ngài Thiền Tọa Thiên Quốc rằng Durato có nghĩa là từ xa, từ xa. Xuất lý là hân hoan hay là an toàn, là an toàn. Và Agatha là đã trở về, đã đi đến. Tức là cái người đi hương theo cái nghĩa ở bên ngoài, cái người xa nhà lâu ngày khi mà trở về được an toàn. Thì ở đây là với một cái góc độ ở bên ngoài, nhưng mà nếu góc độ bên trong thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Nếu chúng ta phân tích từ thì chữ Agatha xuất thí rất là an toàn, an toàn. Agatha nó từ chữ A cộng cho căn gặp, gặp. A là một cái tiết âm ngữ có nghĩa là hướng về, gần hay là khắp nơi. Thì ở đây chúng ta sử dụng một cái nghĩa mà thấy có vẻ như là nó phù hợp nhất, có nghĩa là hướng về, hướng về. Cái căn gâm có nghĩa là đi. Từ căn gâm này nó ra chữ gáp phá, gáp phá. A gáp phá mà theo nghĩa bạch văn hay nghĩa bóng thì có nghĩa là đã trở về. Nếu mà nghĩa theo cái nguyên tự thì chúng ta thấy rằng là người chữ gáp phá là đến hay là đi, mà chữ A là hướng đến. Như vậy Agatha có nghĩa là hướng đến. Mà với một cái chữ đầu tiên xuất thí hướng tới an toàn. Như vậy phối hợp giữa câu thứ nhất và câu thứ hai chúng ta thấy rằng cái người trú lâu ngày hướng đến an toàn. Mà cái an toàn là gì? Nó không phải là an toàn của cái thể xác bên ngoài, tức là cái người thân chúng ta ở đi lâu ngày về chắc an toàn, chúng ta vui đã đặt, đã đặt. Nhưng cái an toàn đó nó chỉ là an toàn của tạm bợ, cái an toàn đó nó không phải là an toàn vĩnh viễn, cái an toàn đó nó chỉ là an toàn nhất thời. Như thế nào cũng vậy, những thiện pháp mà chúng ta làm nó giúp cho chúng ta có sự an toàn, tức là tạm thời không rớt xuống bốn khổ cảnh, tạm thời không có bị cái khổ ở bên ngoài, tức là có một đời sống thoải mái, có một cái sự sống rất là an lạc. Nhưng mà cái an lạc đó, cái đời sống thoải mái đó, cái an toàn đó nó chỉ nhất thời. Mà người có trí thì không bao giờ nghĩ tới cái nhất thời. Bởi vì tất cả những định luật, xin lỗi, tất cả những khóa phủ vi nó đều theo cái định luật vô thường chi phối. Khi nói tới một cái an toàn này thì nhằm cho chúng ta thấy rằng mỗi những người mà có cái trí quán quán xét mà thấy được cái tướng vô thường thì người đã cảm thấy là nó sinh diệt, sinh diệt, nó không có một cái an toàn một cách nhất định, nó không có một cái an toàn một cách vĩnh viễn. Cho nên người này mới hướng về một cái sự an toàn. Mà an toàn như thế nào? An toàn một cách tuyệt đối, an toàn cách vững chắc. những thân nghiệp mà chúng ta tạo thì nó chỉ giúp chúng ta tạm thời đẩy lui bốn khổ cảnh, nó chưa hẳn hoàn toàn dứt bỏ được bốn khổ cảnh, nó chưa hẳn làm cho chúng ta thoát ly vĩnh viễn bốn khổ cảnh. Cho nên chữ an toàn ở đây đó là muốn ám chỉ rằng cái người trú ở trong cái thiện pháp giới định tuệ hướng đến cái đạo quả, hướng đến niết bàn, bởi vì niết bàn nơi đó không có vô thường. Chính cái bến của niết bàn đó, cái cảnh giới của niết bàn đó là cảnh giới an toàn vĩnh viễn. Những thiện pháp chúng ta làm mà nếu chúng ta tập trung để vào một cái hướng về một cái nơi an toàn tuyệt đối, nơi mà không có bóng dáng vô thường, nơi mà không có bóng dáng của khổ vị, nơi mà không có sự khổ đau, đó chính là cái an toàn, đó chính là cái niết bàn. Mà hướng đó nó chính là ước muốn Agatha hay Agatha, nó đi đến từ xa, cũng giống như Đức Phật Ngài dạy á, ví như dòng sông Hằng nó nghiêng về đông, nó xuôi về đông, thì dòng sông Hằng một lúc nào đó nó sẽ đổ ra biển Độc, nó hòa nhập vào ở trong đại dương cũng vậy. Nó khởi nguồn từ thượng nguồn, những dòng nước của sông Hằng từ đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn đổ xuống, nhưng mà nó nghiêng về đông, nó thiên về đông, nó xuôi về đông, tức là nó hướng về đông. Thì một lúc nào đó những dòng nước của sông Hằng này nó sẽ hòa nhập vào đại dương, như thế nào cũng vậy. Với những người làm việc thiện, với những người an trú ở trong giới định tuệ thì hướng đến an toàn tuyệt đối, tức là niết bàn. Khi có một cái tâm lý như vậy, khi có một cái ước muốn như vậy, khi có một cái định hướng như vậy, thì một lúc nào đó người đó sẽ đi đến an toàn. Cho nên chữ Durato từ xa, đó là từ lúc khởi đầu, từ lúc khởi đầu của một người có niềm tin, từ lúc khởi đầu tạo những thiện pháp, từ lúc khởi đầu thực hành giới định tuệ, thì cái người đó sẽ hướng về cái xuất thiết, cái nơi an toàn. Agatha hướng đó. Như vậy thì các bạn nghe dạy là bất kỳ một cái việc thiện nào mà chúng ta tạo, cho dù việc thiện đó nó thuộc về bên ngoài, bố thí, phục vụ, cung kính, hay là quan hỷ phước, hay hồi hướng phước chi đó, thì tất cả những điểm khởi đầu đó, những điểm ban đầu đó, nó luôn luôn nó hướng về một cái nơi an toàn. Mà điều này chúng ta thấy rất nhiều ở trong những bản sách dạy cũng có rất nhiều ở trong kinh tạng cũng có. Nhưng Ngài Gia Xá chỉ khởi đầu bằng một sự nhàm chán sắp thân này, không muốn có được cái sắp thân này, bởi vì nghĩ rằng đó là một cái đau khổ. Sở dĩ chúng tôi nhắc đến Ngài Gia Xá bởi vì Ngài Gia Xá ở tại Isipatana, nơi mà nam tử Nandiya trúng giường một cái tứ phương tăng, tức là một cái ngôi chùa dành cho tứ phương. Khởi đầu cũng chỉ là một cái niệm rằng cái thân xác này nó nhơ bẩn, làm thế nào để mà thoát ra khỏi cái sự nhơ bẩn này. Nhưng bao giờ còn ngũ quẩn thì bây giờ còn nhơ bẩn, cho dù thân phạm thiên không có chất dơ, cho dù rằng phạm thiên không có thân, chỉ có tâm, nhưng tâm vẫn cứ dơ. Không hẳn chỉ dơ bằng cái thân xác, mà dơ luôn cả cái tâm. Cho dù thân của Phạm Thiên không có những mật đàm mũ máu, nhưng mà vẫn có chất dơ. Chứ không phải sao? Bởi Pháp Vô Vi luôn luôn có bốn trạng thái: vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Nhưng mà ở đây muốn nhắc rằng, khi có một cái việc thiện khởi đầu mà người đó hướng đến sự an toàn, thì làm càng lúc nó càng tăng trưởng, cũng giống như khởi đầu những giọt nước, khởi đầu những dòng nước từ đỉnh Hy Mã Lạp Xê, nhưng mà nó thiên về đông, nó xuôi về đông, nó nghiêng về đông, thì một lúc nào đó những dòng nước đó nó sẽ hòa nhập vào đại dương. Như thế nào cũng vậy. Trên đua tôi đây muốn nói là từ xa dĩ nhiên, nhưng mà từ xa có nghĩa là lúc khởi đầu, khởi đầu niềm tin, khởi đầu của sự hành pháp, khởi đầu của hành pháp không bao giờ không nghĩ tới những cái kết quả của hữu vi, bởi kết quả hữu vi không phải là an toàn, mà nghĩ tới kết quả rất an toàn, rất là niết bàn, hướng tới cái niết bàn. Đó là câu kệ thứ hai. À, quý vị mà quan nghĩ đúng là chúng ta còn triển khai nhiều cái góc độ, nhưng mà sức khỏe thì cũng không có cho phép lắm, cho nên chúng tôi cũng nói ít rồi, quý vị ráng suy ngẫm hiểu nhiều giùm chúng tôi xíu. Để câu kệ thứ ba cho chúng ta thấy rằng nha tí nước ba sách cha chát, nha tí nước ba, nha tí là thánh tộc, nước ba là bạn hưởng. À, nhưng mà ở đây chúng ta có giờ thấy có giờ cây một cái chữ nữa là số hát cha, nó cũng nghĩa là bạn bè. À, xin thưa rằng Đức Thế Tôn chúng ta không bao giờ trùng lập từ. Khi ngài dùng một cái câu chuyện ngon ngắn như vậy á, và thuyết ngắn gọn, thì những từ của ngài dùng cực kỳ xúc tích và rất đặc biệt. Dây nha tí là thân bằng nguyên thuộc đã đành rồi, mít ta là bạn, mà bạn thân kìa, bạn hữu kìa. À, còn sát cha là bạn bình thường, bạn bình thường đúng là bạn bè, nhưng mà không phải là chi âm chi kỷ, không phải là chi âm chi kỷ. Nhưng mà ở trên góc độ bên ngoài á, thì khi mà cái người ở xa về mà được an toàn, thì thân bằng quý phụ thuộc luôn cả những người bạn thân tình mất ta, cả luôn những người bạn không thân tình, tức là xây giao hoặc là bình thường nhưng mà không hề có quan tâm, không hề ghét bỏ, đều thích thú, đều thân quen. Như vậy thì ý nghĩa bên đời và ở ngoài đó, cái thân bằng và những người bạn thân. Rồi những cái người bạn bình thường họ cùng nhau chúc tụng cái người mới đi xa vậy như thế nào, thì đó bây giờ chúng ta mới đem vào ở bên trong chúng ta. Nha tí là cái thân bằng, thân bằng của thiện pháp là gì, thân bằng của niềm tin là gì, thân bằng niềm tin có nghĩa là chánh trí, thân bằng của niềm tin là chánh trí. Bởi vì tin nhân tin quả mà tin nghiệp báo như vậy là người này đã hiểu rõ. Trên sự kiện này, thế gian này không bao giờ có chuyện ngẫu nhiên, mà chúng nó sẽ diễn tiến, các pháp quy nó diễn tiến theo cái lý nhân quả, từ cái này tới kia anh có. Mít ta là cái người bạn thân, người bạn thân thường thường là song đôi với nhau, đi chung với nhau. Thì ở góc mức độ nào đó cho chúng ta thấy những cái thiện pháp có cái nhân gần của nó, những thiện pháp luôn có nhân gần của nó. nên thấy rõ những nhân gần và những cái bằng hữu, tức là những cái bạn bè thông thường, đó là cái nhân xa. Nếu chúng ta lấy một cái thiện pháp ra thôi, nó có thiện pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng có cái nhân gần nhân xa, phải thấy rõ được vậy thì đó là có một cái tính trí thấy đúng. Ở đây những thân bằng quyến thuộc của giới, của định, của tuệ, đó là gì? Đó là sự trong sạch. Giới mang tính trong sạch, định mang tính trong sạch, và tuệ quán cũng mang tính trong sạch. Mà cái trong sạch này không cái gì trong sạch bằng niết bàn. Các pháp khác có trong sạch chăng thì nó chẳng còn một chút gì đó bị hủy hoại bởi vô thường. Nhưng mà đối với niết bàn là trong sạch tuyệt đối, bởi vì không có cái bóng dáng của vô thường, không có bóng dáng của đau khổ. Và cái niết bàn nó chính là thân bằng quyến thuộc của giới định tuệ. Thân niết bàn chính là bạn bè thân thiết nhất của cái giới định tuệ. Như thế nào thì những cái pháp mà dùng để bổ túc cho cái giới định tuệ thì những cái pháp đó phải là thiện pháp, nhưng mà tùy mức độ thiện pháp, tùy mức độ thiện pháp. Những cái thiện pháp thông thường và những thiện pháp đặc biệt, những thiện pháp thông thường Đức Phật ngài dùng chữ sách cha, tức là bạn bè bình thường. Nhưng bạn bè bình thường này cũng vui mừng, vui mừng cũng tiếp kiến đón với người bạn từ xa về, thì những pháp thiện bình thường nó cũng góp phần vào ở trong cái đạo lộ giới định tuệ này. Rồi cái đích ba là một cái người bạn thân nhất của cái giới định tuệ. Mà mất ta là một từ khác, hay là từ đó, để từ đó xuất phát ra cái chữ metta là tâm từ, hay là vô sân. Vô sân chính năng lực vô sân là cái người bạn thân tình nhất, tốt đẹp nhất đối với tất cả những cái chuyện khác. Bạn có vô sân thì bạn mới giữ giới được, bạn có vô sân bạn mới chứng đắc được định, bạn có vô sân thì khi đó cái tuệ quán bạn mới phát sinh lên. Nha tí là thân bằng quyến thuộc, là những pháp mà sinh chung hòa lẫn vào trong cái niệm tình, hòa lẫn vào giới định tuệ đó. Vậy nếu nói về giới thì chúng ta thấy rằng á, ngoài mệnh luật về ý giới, mệnh luật ý giới thì nó còn có thân giới và ngữ giới. Như vậy thì nha tí nhất ta có nghe những pháp hòa trộn ở trong giới định tuệ thuộc về phần tâm, còn xuất cha là bạn bè ở xa. Muốn nói về cái thân giới, cái ngữ giới, bởi vì ở xa nó không có hòa hợp với nhau, không có hòa cảnh, tức là không phải là hòa hợp mà nó không có hòa lẫn vào nhau như một, nó có trộn điều ở trong đó. Nó chắc chắn hay thuật ngữ là không có tương ưng, nó không có hòa hợp. Như vậy thì nha tí mít ta xuất phát trang thì cả thân ngữ và ý đều là trong sạch, trong sạch hoàn toàn, trong sạch. Mà nếu mà thân ngữ đã trong sạch là giới đã hình thành, ý mà trong sạch từng cấp bậc, nếu trong sạch một cách tuyệt đối thì chúng ta sẽ thấy rằng ở câu này Đức Phật ngài chỉ toàn bộ những cái pháp đó đó, toàn bộ những cái pháp đó ngoại trừ thân ngữ ra thôi, thì những toàn bộ những cái pháp mà nó hòa lẫn với nhau đó, nhà tiên nước ta đó, nó đã trở thành trong sạch một cách tuyệt đối. Mà trong sạch một cách tuyệt đối đây muốn ám chỉ thánh đạo hay là thánh quả? Bởi vì thánh đạo thánh quả nó có tuyệt đối là tại sao? Bởi vì thánh quả không bao giờ dẫn tới tái sinh, mà thánh đạo thì cắt đứt đi cái nghiệp tái sinh. Ba chánh đạo là một cái pháp là lấy nghiệp diệt nghiệp. Hành trì ba chánh đạo có nghĩa rằng tạo một cái nghiệp để diệt trừ một cái nghiệp, cắt đứt đi cái sự tái sinh. Và tâm quả sự thế đó, thành quả đó là để cho không có sự tái sinh. Như vậy thì hình ảnh bên ngoài, bạn bè bên ngoài, bạn thân và thân quý đón người khách ly hương mà. Bây giờ thì những người khách ly hương đây lại muốn ám chỉ tới một cái gì đó đặc biệt mà thân bằng diễn thuộc, những người bạn thân tình nhất hay mà không thân tình lắm chào mừng, chào mừng. Đó chính là niết bàn. Nói cách khác, Svaja muốn ám chỉ giới Phật, tính ngữ tính gì thế này. Còn Mitta muốn ám chỉ tới định Phật, bởi vì không có tâm từ thì không thể nào không có định được. Chúng ta nhớ vậy. Và Na Tí thân bằng cái thuộc đó chính là cái trí mình tiếp cận tới niết bàn và chứng đạt được niết bàn. Cho nên ba câu kệ này cho chúng ta đó nha. Cái người mà thường trú trong thiện pháp lâu ngày, khởi đầu một thiện pháp nào đó, người đó cũng hướng về sự an toàn là niết bàn. Thì cái niết bàn bây giờ trở thành là một cái điều đáng hân hoan, đáng vui thích. Và những cái điều đó nó sẽ làm cho vui những, hay là hân hoan đối với những chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy, vân vân. Mấy cái khác làm cho hân hoan của giới định tuệ cùng với thân trong sạch, ngữ trong sạch. Và chúng ta bước qua câu kệ thứ tư. Và câu kệ thứ tư này Đức Phật lại nhấn mạnh tiếp. A phi nành đất tí a gáp tăng. A phi, tiếp tục người A phi có nghĩa là lên trên, hay là cao tột, hay là cao nhất thắng. Trên chúng ta có chữ A phi thăm má là thắng pháp, một cái pháp cao tột. Chữ A phi có nghĩa là cao tột, nên đất tí là hân hoan, hân hoan cách cao tột. Mà xin thưa rằng cái hân hoan mà một cách cao tột đó thì không có gì khác hơn là thánh đạo hay thánh quả. Dù cho người có đem vật chất nhiều nhiều cách nào đi nữa để đánh đổi một thánh quả, cho dù đem cho cái địa vị là thiên chủ để đánh đổi một cái thánh đạo hay một thánh quả, thì chắc chắn người đó không làm được. Dù cho anh em cái địa vị đại thậm thiên để đánh đổi một cái thánh đạo hay thánh quả, thì chắc chắn vị đại thậm thiên đó đồng ý ngay. Mà A Gác Tăng ở đây lại một lần nữa là hướng tới, hướng tới, mà hướng đến cái sự hân hoan cao tột nhất, tức là thành đạt được cái đỉnh cao mà mình ước muốn, cái đỉnh cao mình hướng về. Câu kệ con đầu Đức Phật này, từ cái câu kệ thứ nhất đến câu kệ thứ tư, cho chúng ta thấy với một cái người an trú lâu ngày ở trong thiện pháp, nhất là đức tin, nhất là giới định tuệ, người đó khởi đầu bất kỳ một cái việc thiện nào, người đó cũng hướng tới sự an toàn tuyệt đối. Đó là câu kệ thứ hai. Và bây giờ cái người khách đó chính là niết bàn, khi mà nhận lời được từ xa, nó chưa về tới nơi đâu, chưa về tới nơi, À, từ xa mình nhìn thấy cái người thân quen của mình từ xa vậy, người ta đã rộn rã vui như thế nào, thì khi nhìn thấy dáng dấp rất là tiến rất gần tới niết bàn, thì cái tâm lý người đó đã là thân quen. Nhưng mà thân quen hơn nữa thì rất là tập trung cho cái niết bàn đó. Đó là cái ý nghĩa của Đức Phật. Và Đức Phật Ngài nhấn mạnh tới câu kệ thứ tư là cái niềm vui, niềm hân hoan tột cùng. Nhưng mà tột cùng khi hướng đến, hướng đến đó mà đạt được cái niềm vui tột cùng, có nghĩa là chứng đắc được thánh đạt. Cũng giống như cái người khách ly hương về tới đầu làng, thân bằng ta đón, bạn hữu ta đón, những bạn bè ta đón, và người này sẽ hân hoan khi đi tới cái nơi căn nhà cũ của mình. Lúc đó nó sẽ càng hân hoan hơn nữa, áp phích. Như thế nào vậy? Khi cái người đó là đang tiến dần tới niết bàn đã cảm thấy hân hoan, và chính đạo niết bàn lại đó hân hoan rồi, thì niềm hân hoan hơn nữa khi thấy rằng mình đã thành tựu được cái a giáp văn, cái hướng đến đó. Ở đây ý muốn nói tới đạo quả giải thoát cũng phải, ý muốn nói tới cái lộ phản kháng, rất là xem xét lại, thấy mình đã thành tựu được niết bàn, thấy mình đạt được cái đạo mà mình mong muốn, thấy được cái quả cần chứng đắc, mình đã làm xong, đã làm được, thì cái niềm vui đó nó vượt lên cao, áp phích mình đã tìm. Như vậy thì bốn cái chạy đầu Đức Phật Ngài dạy cho cái người Phật tử chúng ta từ bên ngoài lẫn bên trong. Cái người làm thiện đi đến đâu, những người có trí, những người nghiêng về thiện, thiên về thiện, thích thú về thiện, đều hân hoan chào đón ở bên ngoài. Những cái thiện bên trong thì cái người đó đang thực hành giới định tuệ với niềm tin vững chắc rằng, hay là mình tin rằng ba thành tựu được cái điều mà đáng mong ước, đáng mong cầu. Và bất kỳ khởi đầu một cái việc thiện nào, nói cách khác bất kỳ thực hành một cái việc thiện nào thì cũng hướng tới cái sự niết bàn ở nơi an toàn tuyệt đối. Và khi thực hành thì chúng ta lại hân hoan, và đến khi thành tựu được thì lại á phí năm đó tí càng hân hoan hơn, hay là hân hoan cao tột vậy. Và thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, phúc báo phát sinh lên xin cũng vừa với chị Tôn được tăng, còn mong cả ngày được pháp thể xin em. Và phúc báo phát sinh lên xin cũng vừa xin em tới sự an lành cho quý sư cô, và đem tới sự may trong đời sống cho toàn thể chư Phật tử, đem tới sự tấn hóa trong một pháp cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, và sẽ thành tựu được ước nguyện đáng mong cầu là chứng đạt được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sư Thầy Giác.